Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1180, thần giới đại năng chi uy. Nhan Thiên Cương rất là nổi giận, cảm giác giống như là một cái cuồng sư bị một đám thỏ tử khiêu khích. Đoạn thời gian trước Nhan Chân bị giết hắn đã đến nổi giận cực điểm. Giờ phút này thần hoàng thành thế mà bị công phá, một đám hóa thần xông tới đồ sát hắn hậu đại tộc. Nhân thần hoàng thành tại sao lại bị phá ra điểm này Nhan Thiên Cương không được biết. Hắn chỉ biết thần hoàng thành từng có nửa kiến trúc bị hủy diệt. Bên trong đã chết đi mấy trăm vạn người. Rất nhiều đều là hắn hậu đại. Hắn tộc nhân, ông, Nhan Hử theo thần hoàng lâu đài bên trong bay vụt mà lên. Trong tay một khối có xinh đẹp văn lộ ngọc phù phát sáng lên. Cửa thành nhanh quan bế. Toàn bộ thần hoàng thành cấm chế vòng bảo hộ thế mà lần nữa mở ra. Cái này, hỏa lão quái cùng điếc đạo nhân liếc nhau, hai người đều có chút kinh hãi. Cửa thành tại sao lại đóng lại, chẳng lẽ không phải Lục Ly mở ra cửa thành mà là Nhan Thiên Cương cố ý phóng mọi người vào đây. Tốt một mẻ hốt gọn, nhưng Lục Ly cũng không có ở bên trong a. Mà lại giống như Nhan gia bố cục, Nhan Thiên Cương đã sớm hội sẽ hạ xuống phân thần, sẽ không để cho bọn hắn giết nhiều người như vậy. Bất kể như thế nào, cửa thành đóng, vòng bảo hộ một lần nữa mở ra, mọi người là không trốn thoát được. Đường ra duy nhất liền là hủy đi thần đàn, chém chết Nhan Thiên Cương phân thần, sau đó triệt để hủy diệt Nhan gia. Đương nhiên, giống như có thể đánh giết Nhan Hử, cướp đoạt thần hoàng thành khống chế hạch tâm, cũng là một cái biện pháp. Giết điếc đạo nhân cùng hỏa lão quái gần như không có cái gì do dự, lùi nhanh thân thể quay đầu hướng thần hoàng lâu đài phóng đi. Còn lại hóa thần nhìn lẫn nhau một chút đều không thèm đếm xỉa, điên cuồng hướng thần hoàng lâu đài bay đi. Sâu kiến, Nhan Thiên Cương đùa cợt thanh âm vang lên, tiếp lấy thần hoàng lâu đài bên trên hư không chấn động. Thiên địa huyền khí hội tụ, một cái toàn thân mặc màu nâu chiến giáp uy phong lẫm lẫm nam tử xuất hiện giữa không trung. Cái này nam tử là Hư Ảnh, thân cao 10 trượng, trên thân khí thế như sơn nhạc. Trong tay cầm một cái hình trăng khuyết chiến đao, đùa cợt tìm qua bay vụt mà đến hóa thần bọn họ. Nhan Thiên Cương nhìn cũng không phải là rất già, hắn rất trẻ trung thời điểm tự đạt tới cảnh giới cực cao. Đột phá thần cảnh lúc chính là cái này bộ dáng. Nhiều năm như vậy đi qua, hình thể bề ngoài gần như không có gì thay đổi, bất quá trên người uy nghi nặng hơn. Điếc đạo nhân độ nhanh nhất, một cái chớp mắt tựu lao đến, vung lên kinh thiên thạch, cây cột đối Nhan Thiên Cương phân thần đập ầm ầm đi. Cây cột đá bên trên khí lưu màu đen vờn quanh, bởi vì cao phía dưới phía trên quấn quanh xích sắt ra chói tai tiếng rít. Những nơi đi qua hư không chấn động, điêu trùng tiểu kỹ, chỉ là một cái ma vực ma thú cũng dám cản rỡ cút. Nhan Thiên Cương hừ lạnh một tiếng, một tay nhẹ nhàng vung vẩy, trong tay hình bán nguyệt loan đao cao xoay tròn lấy bay ra ngoài. Trong nháy mắt tựu đã tới điếc đạo nhân tiền phương. Hay, điếc đạo nhân vung lên cây cột đá đối xoay tròn loan đao đập ầm ầm dưới. Để hắn kinh ngạc sự tình sinh kia loan đao rất lớn. Hắn cây cột đá bản năng nhẹ nhõm đánh trúng, nhưng cây cột đá nện ở phía trên lại như nện ở cá trạch bên trên, thế mà trượt ra, xoẹt, cao xoay tròn loan đao vẽ tới, bắn thẳng đến điếc đạo nhân cổ. Còn không có tới gần, điếc đạo nhân cũng cảm giác được một đạo vô cùng sắc bén khí tức truyền đến. Giống như hắn không né tránh, đoán chừng toàn bộ cổ đều sẽ bị cắt đứt. Ngao ngao tương đương, thời khắc mấu chốt điếc đạo nhân ngửa mặt lên trời gào to vài tiếng. Thân thể đột nhiên cất cao mấy trượng, ngực xuất hiện đạo đạo hắc khí, nhanh ngưng tụ thành một cái màu đen tấm chắn. Phanh phanh phanh, màu đen tấm chắn tầng tầng bạo liệt, tiếp lấy Điếc Đạo Nhân ngực cơ bắp từng mảnh bị xoắn nát. Huyết vụ đầy trời phiêu tán rơi rụng, Điếc Đạo Nhân thân thể bị đập bay ra ngoài, người giữa không trung trong miệng tiên huyết tuôn ra, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Tê tê tương đương, vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Cường hãn như Điếc Đạo Nhân như vậy thế mà một chiêu bị trọng thương hóa thần có thể đỡ nổi Nhan Thiên Cương một kích sao? Lưu Tinh Thiên Hỏa. Bên kia Hỏa Lão quái động thủ, đầy trời thiên hỏa giáng xuống, mấy chục đoàn Cửu Thiên Minh Hỏa giấu ở thiên hỏa bên trong. Thoáng cái làm cho cả thành trì nhiệt độ đều kịch liệt tăng cao. Lui, Thần Hoàng lâu đài bên kia tụ tập rất nhiều Nhan gia cùng phụ thuộc con em của gia tộc. Cảm nhận được kia hỏa diễm cao ôn, toàn bộ sắc mặt dọa đến yếu ớt vô cùng. Kia hỏa diễm còn tại giữa không trung bên trong người phía dưới cũng cảm giác muốn bốc cháy lên. Giống như giáng xuống, người phía dưới còn có thể sống sao, ha ha. Nhan Thiên Cương tiếng cười lạnh vang lên. Hắn một cái tay nhanh kết ấn. Bốn phía thiên địa huyền khí ngưng tụ. Hắn cái tay kia đột nhiên hướng trên không trung vỗ tới. Một cái đếm rõ số lượng trăm trượng bàn tay khổng lồ hư ảnh xuất hiện. Thoáng cái đem toàn bộ thiên hỏa đều bao lũng đi vào. Ếch, Hỏa Lão quái đôi mắt co rụt lại. Trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. Hắn Cửu Thiên Minh Hỏa thế mà bị bàn tay kia toàn bộ bắt lấy Nhan Thiên Cương phân thần cư nhiên. Như thế chi cường thiên địa kỳ hỏa đều nửa điểm không sợ, không tốt. Tản ra, một giây sau, Hỏa Lão quái nhìn thấy Nhan Thiên Cương trong mắt sát ý lóe lên. Trong lòng có chút minh bạch ý nghĩ của hắn, tiếng kêu của hắn vừa mới vang lên, trên bầu trời cái kia bàn tay khổng lồ đột nhiên hướng bên này đánh tới. Vô số thiên hỏa cùng Cửu Thiên Minh Hỏa hướng bên này cuốn tới. Thoáng cái đem vô số hóa thần bao phủ đi vào, hư không quỷ trào, Hỏa Lão quái chính mình không sợ hỏa diễm, những cái kia hóa thần lại chịu không được. Thời khắc mấu chốt hắn thả ra đầy trời chảo ấn, hướng những cái kia Cửu Thiên Minh Hỏa chộp tới. Đáng tiếc hắn có thể bắt chỗ có hạn, Nhan Thiên Cương công kích quá tấn mãnh, rất nhiều hóa thần cũng không kịp đào tẩu, bỗng chốc bị hỏa diễm bao phủ, có 10 cái hóa thần bị Cửu Thiên Minh Hỏa dính lên. Trên thân giấy lên hừng hực liệt hỏa, ở giữa không trung kêu thảm gào thét lăn lộn không ngớt. Mắt thấy tựu không sống nổi, lão tổ uy vũ, Nhan Hử bọn người hét lớn, trên mặt lộ ra thống khoái chi ý. Nhan Thiên Cương tá lực đả lực, vừa đối mặt tựu đốt giết lục ly bên này thập tam cái hóa thần. Còn có hơn 20 cái hóa thần bị thiên hỏa đốt bị thương. Mặc dù không chết, nhưng cũng không chịu nổi. Chết, Nhan Thiên Cương mục quang khóa chặt Hỏa Lão quái. Trong tay lại ngưng tụ một thanh loan đao hư ảnh, đột nhiên ném mạnh ra, hóa thành một đạo tàn ảnh gào thét mà ra. Trong nháy mắt tựu đã tới Hỏa Lão quái trước mặt, ly hỏa thuẫn, Hỏa Lão quái quát khẽ một tiếng. Trên thân màu đen hỏa diễm xuất hiện, hình thành một cái màu đen hỏa diễm ngưng tụ hộ thuẫn. Ếch, Hỏa Lão quái đối với mình ly hỏa thuẫn phi thường tự tin. Năm đó thần thi công kích, còn có lục ly sát chiêu đều không thể phá vỡ. Hắn coi là Nhan Thiên Cương loan đao hư ảnh khẳng định không cách nào phá lên. Nhưng hắn hiện hắn sai, kia loan đao cao xoay tròn phía dưới, không ngừng cắt một đường thẳng. Hắn ly hỏa thuẫn nhẹ nhõm bị xoắn nát, mặc dù cuối cùng loan đao năng lượng bị ly hỏa thuẫn triệt tiêu. Bộ ngực hắn lại bị cắt một đầu thật sâu khe hở. Ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương. Cái này sát chiêu bên trong ẩn chứa hủy diệt. Không gian, còn có rất nhiều loại huyền diệu áo nghĩa thần giới đại năng sát chiêu quả nhiên kinh khủng. Hỏa Lão quái nội tâm dâng lên thật sâu ý sợ hãi. Hắn bị loan đao đánh bay ra ngoài. Tự thuận thế lui lại, cũng không dám lại phóng đi. Hắn phi thường tinh tường, giống như hắn dám tới gần Nhan Thiên Cương hư ảnh, tuyệt đối ngăn không được hắn liên tục phóng thích hai lần sát chiêu. Đến lúc đó hắn đem thịt nát xương tan, điếc đạo nhân cũng giống như thế. Hắn người bị thương nặng lại không phải không có chiến lực, nhưng hắn cũng không dám xông đi lên. Còn lại hóa thần nhìn thấy hai người đều bị đả thương nặng, làm sao dám xông đi lên chịu chết. Nhan hử, Nhan Thiên Cương không có động thủ, hắn quát khẽ một tiếng, các loại, chờ, Nhan hử bay lên về sau. Hắn cười lạnh nói ra, ta truyền cho ngươi thần lực và bí pháp, thời gian ngắn có thể để ngươi chiến lực tăng lên gấp 10. Ngươi đi đem tất cả mọi người đầu chém xuống đến, quay đầu tự treo ở thần hoàng thành bên ngoài. Ngoặc kép, Thanh Minh tế tổ, xuống nông thôn về nhà. Hôm nay tự một chương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.